phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, là quỷ tính toán người, vẫn là người mưu hại quỷ, ta là cái loại này mèo sao? Mèo đen không cao hứng, ta cho ngươi tìm, tuyệt đối đều là lão sư tốt, ngươi có thể có chút theo đuổi không? Thật, La Vân hoài nghi nói, không tin thì thôi, ta cái này đem nhiệm vụ hủy bỏ rơi. Đừng a, La Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Tiểu Khê mặc dù là cái rất nghiêu học bá, nhưng đang dạy người phía trên, chưa chắc có thể so với được chuyên nghiệp lão sư. Liền nói, ta tin ngươi còn không được à? Đối, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cái gì? Không có trừng phạt, mèo đen nói, cái gì? La Vân còn cho là chính mình nghe lầm, không có trừng phạt. Thật hay giả, này không phù hợp tác phong của ngươi a, sẽ không là có trá a. Ta cần phải đối ngươi dạng này thái điều chơi lừa gạt. Mèo đen khó chịu hừ một tiếng, nói, nhiệm vụ này nếu là thất bại, ngươi xác định vững chắc bị Lục Tiểu Khê xử lý, liền hồn phách đều bị nàng nuốt chửng lấy, còn cần đến ta đến trừng phạt ngươi. La Vân tức sạm mặt lại, tại sao ta cảm giác nhiệm vụ này thật là nguy hiểm? Nếu là sợ hãi, ngươi có thể không đi tinh lọc Lục Tiểu Khê a, không sạch hóa Lục Tiểu Khê. La Vân lắc đầu, hắn cùng Lục Tiểu Khê cừu oán đã kết xuống. Nếu là không thừa dịp hiện tại đem tinh lọc, chờ Lục Tiểu Khê khôi phục thực lực, chắc chắn tìm hắn báo thù. Khi đó, hắn nhưng không nhất định có thể đánh bại Lục Tiểu Khê. Cho nên, lại nguy hiểm cũng phải lên. Nhiệm vụ này ta tiếp, nhớ rõ ngươi đáp ứng ban thưởng, tuyệt đối đừng nuốt lời. Yên tâm đi, không những sẽ không nuốt lời, sẽ còn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Mèo đen ra vẻ thần bí mà nói. La Vân không hiểu, kinh hỉ, không phải liền là tìm mấy cái phụ đạo lão sư sao? Có thể có gì có thể kinh hỉ? Tạm thời giữ bí mật. Mèo đen thừa nước đục thả câu, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền biết. Khi nói chuyện, một người một mèo xông vào đến rừng cây nhỏ. Trong rừng cây thảm thực vật thực tươi tốt, cho dù giờ phút này là buổi sáng, ánh mặt trời chiếu khắp, bên trong vẫn như cũ âm trầm, đồng thời còn tản ra một cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí. Để La Vân vừa mới đi vào, liền không nhịn được dùng mình một cái, nơi này quả nhiên âm khí rất nặng. La Vân nắm bắt trấn hồn phù, tại trong rừng cây tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nữ quỷ dấu vết lưu lại. Lục Tiểu Khê không có ở đây. La Vân quay đầu, nhìn phía trường học góc Tây Bắc, trong trường bãi rác vị trí, nói như vậy, nàng nhất định là tại cái kia trong nhà vệ sinh. Nhưng mà, chuyện lại là ngoài dự liệu. La Vân tại bãi rác bên cạnh trong nhà vệ sinh tìm một vòng, vẫn không có tìm được nữ quỷ Lục Tiểu Khê bóng dáng. Cái này khiến hắn thực hoang mang, quay đầu hỏi mèo đen, ngươi không phải nói, Lục Tiểu Khê khẳng định tại này ba cái âm oán chi khí mạnh nhất địa phương sao? Ta đều tìm khắp cả, cũng không có a. Mèo đen một đám song chảo, biểu tình thực vô tội, ta chỉ nói là có khả năng nhất tại này ba cái địa phương, cũng không có nói nhất định ngay tại, móa, thấy nó quăng nồi. La Vân nhịn không được giơ lên ngón tay giữa, sau đó lo lắng nói, ta tại này ba cái địa phương, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, Lục Tiểu Khê sẽ không thừa cơ chạy ra trường học a. Yên tâm, nàng không thể rời đi trường học, mèo đen nói, trong trường học âm oán chi khí, mặc dù để nàng mạnh lên biến ác, có thể đồng thời cũng đưa nàng trói buộc tại nơi này không cách nào rời đi. Vậy là tốt rồi, La Vân tùng khẩu khí, mặc dù trường học phạm vi cũng rất lớn, nhưng làm sao cũng so không có mục tiêu phạm vi tốt. Đi ra nhà vệ sinh, La Vân nhìn thấy bên cạnh bãi rác trong, đang có một nam một nữ hai cái trường công, tại dọn dẹp, vận chuyển các học sinh khuynh đảo rác rưởi. La Vân biết hai người kia, bọn họ là một đôi vợ chồng, trong trường học làm việc vặt đã thực nhiều năm. Hai vợ chồng này cũng nhìn thấy La Vân, trượng phu ngẩng đầu lên cười với hắn một cái, đồng thời huy động xẻng sắt, đem rác rưởi xẻng vào rừng ở bên cạnh xe rác trong. La Vân trở về lấy mỉm cười, cũng gật đầu thăm hỏi, đồng học, người chạy thế nào xa như vậy đến đi nhà xí? Trượng phu cười ha hả hỏi, lầu dạy học bên kia đi nhà xí quá nhiều người, ta không nín được, liền nhiều chạy mấy bước tới đây. La Vân tìm cái cớ, trượng phu cười cười không có lại nói tiếp, tiếp tục cùng thê tử xẻng rác rưởi. La Vân quay người, chuẩn bị rời đi bãi rác. Ngay lúc này, trượng phu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt màu đen biến thành yêu dị kinh khủng đỏ như máu. Hắn cất bước, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía La Vân phóng đi. Hết lần này tới lần khác lại là một chút thanh âm đều không có phát ra. Thời gian trong nháy mắt, trượng phu liền vọt tới La Vân sau lưng. Xẻng sắt giương lên, dưới ánh mặt trời lóe ra khiếp người hàn quang. Thẳng đến La Vân đầu bổ tới. Một kích này vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác. Nếu như bị bổ trúng, đừng nói là đầu, chính là sắt đá cũng phải cấp bổ ra. Trượng phu khóe miệng tuôn ra hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh. Đang, một tiếng vang thật lớn, xẻng sắt từ đó đứt gãy, xẻng đầu bay lên trời, chuyển tầm vài vòng mới rơi xuống mặt đất. Làm sao lại như vậy? Trượng phu mở to hai mắt nhìn, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe ra chấn kinh cùng khó có thể tin. Thì ra, ngay tại xẻng sắt đánh xuống thời khắc, La Vân bỗng nhiên quay người huy quyền, đánh gãy xẻng sắt cán cây gỗ, đánh bay xẻng đầu, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Trượng phu thét chói tai vang lên chất vấn, thanh âm của hắn tại thời khắc này cực kỳ cổ quái. Thư hùng cùng âm, để cho người ta nghe chính là dùng mình, bởi vì ngươi xẻng rác rưởi động tác. La Vân đang nói chuyện đồng thời, nhảy tới một bước, giơ tay liền đem một tấm trấn hồn phù dán vào trượng phu cái trán. Người trước kia hiển nhiên không có làm qua khí lực như vậy sống. Tư thế vụng về, xem xét liền có vấn đề, cho nên ta mới cố ý quay thân đối ngươi. Quả nhiên bị ta kiểm tra xong tới, La Vân phủi tay, quay đầu hướng về phía bị kinh ngạc đến ngây người thê tử nói. A Di, đừng khẩn trương, đại thúc này là sinh bệnh, ta tại trị cho hắn đâu. Ngã bệnh, thê tử kinh nghi bất định hỏi. La Vân gật gật đầu, ngữ khí thực nghiêm túc cùng nghiêm túc. Đúng vậy, ngã bệnh, không thì hắn làm sao lại tập kích ta? Như thế nào lại phát ra không phải hắn cổ quái thanh âm? Thê tử tin hắn, leng keng, ném ra trong tay xẻng sắt. Bước nhanh chạy tới, lo lắng hỏi, bệnh của hắn nghiêm trọng không? Ngươi có thể trị hết hắn không? Ta muốn không muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương. Khi nói chuyện, thê tử đã chạy vội tới La Vân bên cạnh. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trượng phu, tỏ ra lo lắng, nhưng lại tại La Vân chuẩn bị an ủi nàng lúc, nàng lại mãnh xoay người nhào về phía La Vân. Một đôi tay gắt gao bóp lấy La Vân cổ, càng có từng sợi oán khí tia theo trong cơ thể nàng bay bắn ra. Cuốn lấy La Vân tay chân, thân ái niên đệ, ngươi thực thông minh, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi lần này lại là đoán sai. Dữ tợn trong tiếng cười, một tấm mặt quỷ theo thê tử thể nội hiện ra tới. Chính là Lục Tiểu Khê, nàng cười phi thường đắc ý. Đồng thời thả ra một đạo oán khí tia, cuốn lấy bị đánh bay xẻng đầu, kéo nó đâm về La Vân, muốn đem hắn một kích chém đầu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Tiểu Khê tươi cười lại cứng đờ, bởi vì nàng phát hiện, La Vân trên mặt không thấy chút nào kinh hoàng cùng đau khổ. Hắn chấn định, phảng phất tính trước kỹ càng. Ngươi rốt cục hiện hình, La Vân nói. Ngữ khí bình tĩnh để quỷ cũng vì đó run sợ.